Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 838. Thần bí giao dịch, cùng trước kia trong chiến đấu dương cung bạt kiếm cùng thần thương khẩu chiến không giống nhau. Hai người kia tựa hồ không phải tại quyết ra ai là toàn bộ server đệ nhất kiếm thánh mà là tại tiến. Hành hảo hữu luận bàn đồng dạng. Hai người đều là lễ phép có thêm. Theo chiến đấu khai hỏa về sau, hai bóng người tại trên sàn thi đấu bắt đầu di động. Cái kia ra hỏa, chú ý trận chiến đấu này cung binh gắt gao nhìn chằm chằm cái kia áo đen kiếm thánh. Cái kia ra hỏa rốt cuộc là người nào? Quốc phục, còn có người nào là 10 phần cường lực kiếm thánh nghề nghiệp? Mà lại cái này người, chấm ngoặc kép. Cung binh suy nghĩ bị kéo về hiện thực, hắn nhìn trước mắt cùng bốn phía nhíu mày. Chúng ta, nhận biết, chúng ta chỉ ở sân thi đấu phía trên mặt đối mặt qua một lần. Hắn thời điểm đều không có quá nhiều tiếp xúc. Sân thi đấu, một lần, cung binh mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ngươi là, xó xỉnh bên trong, người áo đen nhìn xem nơi xa người khác phản ứng sau đó quay đầu cười cười. Nhất Hồ Thanh Tửu, người cảm thấy cái này người như thế nào? Hắn, cung binh sững sờ, đề tài biến hóa quá nhanh. Hắn hơi suy tư nói ra, có thể ở chung, nhưng là hắn thương nhân chuyển hình ta không có xem hiểu. Làm sao, các ngươi nhận biết, là hắn cùng ngươi đã nói ta sự tình để ngươi tìm ta? Không, đúng lúc ngược lại. Người áo đen trong mắt vẫn như cũ tràn đầy ý cười. Là ta, để hắn tìm tới ngươi, cho ngươi một số trợ giúp cùng đề nghị cũng là ta. Trong đầu xuất hiện trước đây không lâu cùng cái kia áo đen kiếm thánh tiếp xúc hình ảnh về sau. Cung binh thở dài, hắn hiện tại càng ngày càng mơ hồ. Tựa hồ trò chơi này bên trong ở bên cạnh hắn có rất nhiều che giấu tung tích thần bí nhân vật. Nhưng cái này áo đen kiếm thánh cho hắn cảm giác không phải quá xấu. Chỉ ít phải đối phương biết hắn xương sườn mềm tình huống dưới không có uy hiếp hắn. Thậm chí xem như trợ giúp tính nhắc nhở hắn. Điểm này để cung binh cũng là nghi hoặc không gì sánh được. Kiếm thánh, kiếm sĩ nghề nghiệp, cung binh ánh mắt còn tại trên sàn thi đấu nhưng là tâm đã sớm không biết bay tới cái nào. Đến cùng sẽ là ai chứ? Tâm tư trong thoáng chốc, lúc này thiên ngưng thanh âm đột nhiên truyền đến. Kết thúc, cái gì kết thúc? Cung binh kịp phản ứng sau đó nhìn xem sân thi đấu. Quả nhiên vẫn là hắn thắng. Người biết hắn, thiên ngưng hiếu kỳ nhìn về phía cung binh. Người biết hắn là ai sao? Không biết, cung binh lắc đầu thở dài, nhưng trong lòng ta có cảm giác. Gia hỏa này thực lực cũng không tại kia cái gì hắc bào mục sư cùng dáng trần bọn người phía dưới. Thiên ngưng cũng là gật gật đầu. Gia hỏa này thương tổn xác thực rất cao. Cái kia bạt đao chảm kỹ năng, cực kỳ cường hãn. Không biết là cấp bậc gì ẩn tàng kỹ năng, là bán thần cấp kỹ năng sao? Cung binh lắc đầu, lúc này hệ thống nhắc nhở vang lên. Cung binh cùng thiên ngưng sững sờ dưới. Bọn họ đều thu đến tiến vào tứ cường thi đấu cùng thời gian chuẩn bị nhắc nhở. Cung binh nhìn lấy thiên ngưng cười cười. Hai người chúng ta đều là tứ cường. Đến đón lấy. Thiên ngưng đánh gãy cung binh cướp lời nói. Đến đón lấy nhìn ngươi. Ta không có hứng thú. Nghe lấy thiên ngưng thanh âm lạnh như băng. Cung binh nhịn không được thở dài, bởi vì cái kia cánh một chuyện không nghĩ tới náo thành dạng này. Lòng dạ đàn bà không thể nắm lấy, lúc này khoảng cách tứ cường thi đấu còn có 10 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Cung binh vừa mới chuẩn bị nói thêm gì nữa, nơi xa một bóng người chậm rãi đi tới, là ngươi, nhìn đến cái kia áo đen kiếm thánh đi đến về sau. Cung binh trầm giọng nói. Có chuyện gì sao? Đến bên này tâm sự. Cái kia áo đen kiếm thánh cười cười. Có hứng thú sao? Ngoặc kép, lần thứ hai thu đến dạng này mời về sau. Cung Bình nhíu nhíu mày sau đó lạnh xuống nói. Làm sao? Lần này chuẩn bị ngả bài áp chế ta sao? Áp chế? Cái kia áo đen kiếm thánh sững sờ sau đó kịp phản ứng. Không có cái kia chuyện. Nếu như ta muốn, ta cần gì phải mang ngươi? Trực tiếp công bố lời nói cũng có thể để ngươi rất khó làm đi. Vậy ngươi có chuyện gì? Cung Bình lạnh nhạt nói. Ngay ở chỗ này nói đi. Nơi này, ngươi nhiều miệng tạp. Cái kia áo đen kiếm thánh nhìn xem Thiên Ngưng sau đó cười nói. Tới đi, chúng ta làm cái giao dịch. Cung Bình nhìn xem Thiên Ngưng. Cái này chuẩn bị sân bãi hiện tại chứ hắn cùng Thiên Ngưng cũng chỉ còn phía dưới trước cái này áo. Đen kiếm thánh cùng nơi xa Yên Vũ. Người nhiều miệng tạp bốn chữ tựa hồ có chút không thích đáng. Nhưng là cái kia áo đen kiếm thánh đột nhiên đối với Cung Bình nháy mắt mấy cái. Ánh mắt kia giảo hoạt không gì sánh được. Cung Bình do dự phía dưới vẫn gật đầu. Tốt a. Theo Cung Bình cùng áo đen kiếm thánh đi tới một bên trong góc. Lúc này Yên Vũ ngẩng đầu nhìn qua. Hắn khinh thường lắc đầu theo sau tiếp tục cúi đầu xuống. Mà Thiên Ngưng thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nàng muốn di chuyển bước chân theo tới nhưng là do dự một chút cuối cùng vẫn từ bỏ. Nhìn phía xa Cung Bình biểu hiện trên mặt cùng cái kia áo đen kiếm thánh cử động. Thiên Ngưng khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. 2 phút đồng hồ sau cái kia áo đen kiếm thánh rời đi. Cung Bình ngơ ngác đứng ở nơi đó không có di động. Thiên Ngưng suy nghĩ một chút vẫn là chủ động đi qua. Hắn, Thiên Ngưng nhìn xem Cung Bình nghi ngờ nói. Hắn cùng ngươi nói cái gì? Giao dịch gì? À, không phải, không có gì. Cung Bình kịp phản ứng lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Nói cho cùng vẫn là muốn từ ta cái này lấy chút chỗ tốt. Chỗ tốt, cái này cùng ngươi vừa rồi nói áp chế có liên hệ gì sao? Thiên Ngưng nhíu mày nói ra. Ngươi bị hắn bắt lấy nhược điểm gì sao? À không phải, không phải như thế. Thực cũng coi là, ai, Cung Bình do dự dưới. Hắn muốn đem dây chuyền kia sự tình nói ra nhưng nhịn xuống. Bất quá nghĩ đến trước đó cánh sự tình, Cung Bình lại rất giống cùng Thiên Ngưng ngả bài. Bởi vì cái này lại xem như một kiện giấu giếm Thiên Ngưng sự tình. Cung Bình do dự mãi rốt cục vẫn là lắc đầu. Tính toán, không nói. Thiên Ngưng quay đầu nhẹ hừ một tiếng. Không nói kéo xuống. Hai người ở giữa bầu không khí đột nhiên lãnh đạm cùng lúng túng. Cung Bình thở dài trầm mặc. Theo thời gian chuẩn bị kết thúc, lúc này bán kết trận đầu ghép đôi đã bắt đầu. Theo trên màn hình lớn nhấp nhô tin tức, tất cả vây xem người chơi từng cái vô cùng kích động. Ta đoán chừng cuối cùng vẫn là cái kia Cung Bình cùng áo đen kiếm thánh đánh. Không, cái kia Thiên Ngưng cũng là mạnh đáng sợ. Các ngươi nói sẽ không phải cái kia Cung Bình cùng Thiên Ngưng đối lên a. Chính mình người đánh chính mình người. Tỷ lệ dù sao đều như thế. Đụng tới cũng không có cách. Bất quá hai người đánh tới bán kết xác thực nghiêu bước. Tại ánh mắt mọi người bên trong. Lúc này trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện trận đầu đối chiến tin tức. Nhìn đến tin tức này về sau. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Về sau bộc phát ra từng trận tiếng giống. Bởi vì cái kia một trận chiến đấu hai người chính là Thiên Ngưng cùng Cung Bình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.